Chương 575, một bả phi tiêu. Đúng à, thật sự của chúng ta ở chỗ này bị bọn họ kéo dài thời gian rất lâu, hiện tại cũng không biết chúng ta tiền tuyến. Những cái này đồng đội nơi đó tình huống thế nào? Mỉ sổ tịt nghe xong cả cả xì lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Với lúc đó ủ chỉ hạ ít chia, dạ mạ tổ cùng ủ sổ gà ảo cũng từ trong bụi cỏ đi ra. Đội trưởng có bị thương không? A mới vừa nhìn ngươi cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, liền muốn đi ra, thế nhưng ngươi để cho chúng ta ở nơi nào ở nguyên tại chỗ. Thật sự chính là phi thường không biết ngươi làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì đâu. Ủ chỉ hạ ịt chỉ ở đi tới cả cả xì bên cạnh thời điểm, liền đối với cả cả xì cau mày nói rằng. Cả cả xì nghe được ủ chỉ hạ ịt chỉ lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn cười nói ra, mới vừa cùng tên này địch nhân chiến đấu thời điểm, liền phát hiện thực lực của hắn phi thường yếu. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu ta liền hoàn toàn chiếm thượng phong, các ngươi ra tới giúp ta, đây hoàn toàn là dư thừa. Cho nên ta liền cho các ngươi ở nơi đó chờ đâu. Ba người bọn họ nghe được cả cả xì lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, bây giờ làm sao đây, chúng ta có muốn hay không xuất phát nha? Chúng ta ở chỗ này làm lỡ thời gian rất dài. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười đối với cả cả xì nói đến. Cả cả xì nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, thật nhiều. Chúng ta ở chỗ này làm lỡ thời gian rất dài, hiện tại chúng ta tiểu ra phát, nếu như còn như vậy trễ mãi nữa sợ rằng tiền tuyến bọn họ nơi đó, tình huống liền phi thường nguy cấp đâu. Nghe cả cả xì lời nói sau đó, bọn họ bốn cá nhân dồn dập gật đầu, sau đó vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt đột nhiên nói ra, đúng rồi, thiếu chút nữa liền quên mất, mới vừa có một địch nhân ta không có giết chết, hiện tại hắn vậy cũng gần như hoàn toàn khôi phục, ta đi xem được rồi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như có gì không đúng tinh thần lời nói liền đối với chúng ta vây tay, chúng ta lập tức đi chợ giúp ngươi. Cả cả xỉ nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền hơi chút do dự một chút, sau đó cuối cùng gật đầu. Mị Sổ Tịt, khi nhìn đến cả cả xỉ đồng ý sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền tại chỗ biến mất. Thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên ngoan cường còn sống, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mị Sổ Tịt trở lại. Tên kia không có chết đi địch người bên cạnh thời điểm, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Ít nhiều ngươi, nếu như mới vừa rồi ngươi cho ta bổ một đao, ta sớm liền đã chết, hiện tại ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, không để cho ta bôi bỏ tên kia nằm trên mặt đất như cũ không cách nào hành động địch nhân. Đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lúc này tên kia địch nhân nụ cười là vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì vào lúc này nàng trên dưới thân thể mỗi bộ phận đều đau được phi thường lợi hại. Được rồi, ngươi liền không nên nói nữa, tiết kiệm một chút thể lực à, chúng ta cái này sẽ lên đường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh thì có thể đến tới mục đích. Ở chỗ này ta cũng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt ta, hy vọng về sau đừng lại trở thành địch nhân của ta. Mị Sổ Tịt cuối cùng ngồi xổm người xuống, đối với tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Cái này là một thanh phi tiêu, ta cắm ở bên cạnh, nếu như có cái gì đặc biệt tình huống, ngươi hay dùng cái chuôi này phi tiêu đến chính mình bảo vệ mình. A nói xong Mị Sổ Tịt liền móc ra chính mình một bả phi tiêu, sau đó cắm vào địch nhân bên cạnh. Vừa lúc đó, địch nhân gật đầu, sau đó liền mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó Mị Sổ Tịt liền đứng lên đối với hắn cười cười, liền chuẩn bị phải rời đi nơi này.